Vấn đề này quấy nhiễu cô nghiêm trọng, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi. Những lời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net